Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, chương 2647, đại chiến bộc phát. Đối thủ của ngươi, chính là Lão Phu, Thiên Hành Thánh Giả một tiếng quát khẽ, vang vọng toàn bộ một tòa thánh thành. Trong một sát na, hắn quanh thân cao thấp, thánh quang tràn ngập, có ngập trời xu thế. Cả người cũng là lập tức chịu xuất động, đường đường thánh vương, hắn thủ đoạn, kinh người chấn thế, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thánh thành, đều tại ù ù mà động, phảng phất khó có thể thừa nhận danh vọng giá trị uy. Thiên Hành Thánh Giả, một đầu tóc trắng bay múa, lập tức đã là tăng vọt mấy ngàn trượng chi trường, chuẩn bị như du long. Trong lúc nói chuyện đã chặn trong đó một gã hình người sinh vật. Tử giới ma vật, ngươi đừng vội càn rỡ. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là cấp tốc mà động. Chín ảnh thánh thân chúa tể tu vi, không hề giữ lại tách ra mà ra. Tuy là chín ảnh thánh thân chúa tể, Ngô Mộng ra tay thanh thế, so với Thiên Hành Thánh Giả, làm như tuyệt không hoàng nhiều lại để cho. Hắn một bước hơi biến hóa diệt, một bước một giấc chiêm bao huyễn, như thiểm điện liền xuất hiện ở đệ nhị danh hình người sinh vật trước mặt. Khanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Ngô Mộng trong tay một thanh hoàng kim trường thương, rào rào xuất hiện, như thiểm điện hướng phía tên kia hình người sinh vật điện xạ mà đi. Ngô Mộng, thực lực cực kỳ không tầm thường. Thân là tứ cấp bản đồ thiên tinh không liên minh kế nhiệm tối cao chấp sự. Thủ đoạn của hắn, cực kỳ kinh người, một khi ra tay, thế tất long trời lở đất. Điểm này, Thanh Lâm tại tam cấp bản đồ thiên thời điểm, cũng đã có chỗ kiến thức. Của ta trời ơi, một hồi nhằm vào tử vong thực giới sinh vật đại chiến. Cứ như vậy không hề dấu hiệu bạo phát. Ta nhân tộc chi ba vị cường giả, quả nhiên đều là không tố thế hệ. Nguyên lai bọn hắn cho tới bây giờ đều không có buông tha cho qua tinh không lão tổ. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ chậm chạp không có ra tay, cũng là tại kế hoạch đây hết thảy. Ba đại cường giả, đồng thời xuất động, tin tưởng khả dĩ cứu tinh khôn lão tổ rồi. Ba người hình sinh vật, âm mưu phân biệt tinh không thợ săn. Mưu toàn đối với tứ cấp bản đồ đại lục bất lợi. Bọn hắn nên có đến mà không có về. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh trong đám người chợt bộc phát ra một hồi kịch liệt địa nghị luận thanh âm. Trước đó ở đây tinh không thợ săn đám bọn họ vẫn còn phàn nàn. Thanh Lâm, Thiên Hành Thánh Giả, Ngô Mộng ba người như là đã giải quyết năm đại thánh quân, nên tiếp tục ra tay, giải cứu tinh khôn lão tổ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn tiếp tục chịu khổ. Thế nhưng mà ba người chậm chạp không chịu ra tay, quả thực sẽ lo lắng tất cả mọi người. Dưới mắt, ba người đột nhiên ra tay, lại để cho người có thể nào không là chi kích động. Tử vong thực giới sinh linh, thực lực thâm bất khả trắc, cho dù Thanh Lâm ba người như trước không thể cứu tinh khôn lão tổ, nhưng bọn hắn dù sao cố gắng đã qua, cũng là đủ rồi. Cái này trong tích tắc, toàn thành ánh mắt của người, đều lại một lần nữa tập trung vào ba người trên người. Bức thiết hy vọng bọn hắn có thể chém giết xâm phạm chi địch. Cứu tinh khôn lão tổ tại nước lửa, nhân loại thánh vương, không gì hơn cái này a hát. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng khặc khặc xxxxxx cười quái dị thanh âm vang lên. Trong đó một gã hình người sinh vật, miệng ra tiếng người, ngữ khí là tràn đầy khinh thường. Hắn quanh thân tử vong chân khí nhộn nhạo, như điên long ma vân bình thường, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn. Trong một sát na, Thiên Hành Thánh Giả chuẩn bị tóc trắng, rõ ràng bị lập tức đánh sơ xác. Nếu không có thể ngăn cản cước bộ của nàng, cũng nhưng vào lúc này, cái này một gã hình người sinh vật, lập tức bạo khởi một quyền, đối với Thiên Hành Thánh Giả trái tim, tự đập phá đi qua. Trong lúc tình hình, Thiên Hành Thánh Giả tất nhiên là không dám khinh thường. Thánh Vương phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức cũng là thánh quang tràn ngập một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà ra. Phanh, kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng thánh thành, một cổ nghiêm nghị chi khí lập tức mang tất cả toàn thành, để ở Tràng Tinh Không thợ săn đám bọn họ đều là không khỏi chịu một kích linh, thân thể như là bị điện giật bình thường, kịch liệt rung rung. Không chỉ lưỡng đại thánh vương cấp cái khác cường giả đại chiến, còn lại uy tuyệt đối kinh người, đáng sợ năng lượng lập tức tan hết. Lại nhìn trong tràng, Thiên Hành Thánh Giả cùng hình người sinh vật đều là ngưng lập tại chỗ bất động. Một kích này, hai người cân sức ngang tài. Tuy là như thế, nhưng là mọi người vẫn không khỏi đến nỗi lo lắng. Một gã hình người sinh vật, thực lực có thể so với Thánh Vương, có thể Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, cũng không phải Thánh Vương. Bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối đối thủ của mình? Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, một hồi trường thương long cong minh chi âm, truyền vào mọi người trong tai. Tinh Không thợ săn đám bọn họ đều là vô ý thức hướng Ngô Mộng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến trong tay hắn trường thương lập tức đã là hóa thành 108 căn, 108 căn hoàng kim trường thương nối thành một mảnh, hoàn toàn giống như là một mảnh hoàng kim vân bình thường. Thần thánh vô cùng, hướng phía người đối diện hình sinh vật tràn ngập mà đi. Nhân hình nọ sinh vật hiển nhiên cũng không phải dễ dàng thế hệ. Trong tay của hắn, ô quang nhất thiểm, một thanh ba trượng đến trường, năm thước đến rộng đích kiếm bản rộng, đã là xuất hiện. Cái kia đại thiết kiếm phía trên chảy xuôi theo đỏ thẫm máu tươi, nhìn về phía trên là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. D-A-N-G-G, một loại trong nháy mắt, song phương thần binh cũng là lập tức va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, một mảnh rừng rực hào quang theo bên trong chiến trường bắn ra mà ra, hoàn toàn giống như là một vòng mới mỗi ngày sản xuất sinh ra bình thường. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi mắt người, con người đều chịu không mở ra được. Đương đương đương, mọi người thấy không rõ lắm bên trong chiến trường tình hình, lại lập tức đều lại nghe đến liên tiếp va chạm thanh âm, đồng dạng chấn nhân tâm thần, đồng dạng uy danh đáng sợ. Rừng rực hào quang tràn ngập toàn trường, lại để cho mọi người tâm hung hăng chịu tóm mà bắt đầu. Ngô Mộng cũng không phải là Thánh Vương, hắn đến cùng có thể không chống đỡ được hình người sinh vật công kích. Cũng may liên tiếp va chạm về sau, đại chiến cũng không có đình chỉ, Ngô Mộng cũng không có bị miểu sát. Cái này lại để cho người vô ý thức chịu thở phào một cái, thầm than Ngô Mộng tuy nhiên cảnh giới hơi có chưa đủ, thực lực xác thực không tầm thường, trèo chống một thời gian ngắn, đem làm không trở thành đề. Tinh Không Liên Minh hai đại chấp sự không có việc gì. Mọi người chú ý lực để lại tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm là trong ba người cảnh giới thấp nhất, ba ảnh thánh thân chúa tể tu vi, so với ở đây một ít tinh không thợ săn đều lộ ra chưa đủ. Thanh Lâm, hắn đến cùng có thể không ngăn cản hạ nhân hình sinh vật công kích, đây là mọi người nhất lo lắng. Tinh Khôn lão tổ lại nên có ai đi ra tay giải cứu? Cái này thì là mọi người chỗ tò mò nhất. Cút, tại mọi người chú mục phía dưới, cầm trong tay lưỡi hái tử thần hình người sinh vật đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, hắn mãnh lực chấn động trong tay lưỡi hái tử thần, lập tức đã là một mảng lớn màu đen sương mù tràn ngập mà ra, muốn đem trước mặt Thanh Lâm cho hoàn toàn bao phủ. Cái này, Thanh Lâm, tự nhiên là được Thanh Lâm đệ tam nguyên thần. Vừa rồi, hắn thừa dịp toàn trường mọi người không chú ý dưới tình huống, âm thầm phóng xuất ra đệ tam nguyên thần, khiến cho hắn dựa vào thời không đạo lực, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi qua. Nguyên bản Thanh Lâm thậm chí muốn dùng cái này bắt dấu vết cứu Tinh Khôn lão tổ, lại chưa từng muốn những người này hình sinh vật lại là như thế cơ cảnh, phát giác khác thường, trước tiên làm ra hành động, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể lại để cho đệ tam nguyên thần tạm thời ngăn cản được lưỡi hái tử thần, tránh cho Tinh Khôn lão tổ bị chém giết. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là có phần không hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Không rõ vì sao rõ ràng có hai cái giống như đúc Thanh Lâm đồng thời xuất hiện, mọi người đều là xem rõ ràng. Phía trước chính là cái kia, Thanh Lâm. Khí tức chấn động vô cùng mãnh liệt, cũng không phải là thân ngoại hóa thân. Thanh Lâm, đến tột cùng đang làm cái gì? Đây là toàn trường mọi người vô cùng hiếu kỳ sự tình. Phốp, nhưng mà lại vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Toàn thành mọi người là rất cảm thấy giật mình chứng kiến. Thanh Lâm bản tôn, rõ ràng chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tên kia cầm trong tay lưỡi hái tử thần sau lưng. Thanh Lâm trên tay, một thanh khí kiếm, hào quang lưu ly, kiếm quang phun ra nuốt vào. Rõ ràng một kiếm, xuyên thủng người này hình người sinh vật hậu tâm. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung. Không rõ vừa rồi cái kia điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.